Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372: Nữ ma đầu tìm tới Tiểu Ly. Chương 371: Nữ ma đầu tìm tới Tiểu Ly. Xa xa nhìn ra, Giang Hạo có thể cảm giác Bạch Chỉ trưởng lão trước mặt nam tử dị thường cao minh. Trên người hắn khí tức cân đối ổn định, mà lại từ mọi phương diện nhìn, cũng có thể cảm giác được. Hắn tao nhã như ngọc, Minh Nguyệt Tông người tới quả nhiên bất phàm. So với hắn trước đó nhìn thấy Minh Nguyệt Tông trung niên nhân mạnh hơn dáng vẻ. Bất quá để hắn để ý là vị này người đứng phía sau, Phương Kim, đã cách nhiều năm, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy hắn. Đáng tiếc Giang Hạo không thể để cho đối phương nhận ra. Đã Phương Kim tới, như vậy nhất định sẽ đi tìm Sở Xuyên. Chỉ cần Sở Xuyên không có gì bất ngờ xảy ra, như vậy hắn liền không có nguy hiểm. Dù là Phương Kim tìm tới cửa cũng không ngại. Hắn hôm nay cùng trước đó nhưng khác biệt. Mặc kệ là khí tức vẫn là hình dạng, đều là như thế. Khi đó có Hồng Vũ Diệp vì hắn che đậy hết thảy. Không có khả năng có người phát giác được hắn chân thực hình dạng. Nếu không hắn hôm nay liền phải tránh né lấy. Hắn lúc đầu chỉ là một tiểu nhân vật, không nghĩ tới bởi vì mấy lần trùng hợp quen biết Tiên Tông đệ tử, bằng không thì cũng không cần lo lắng cái gì. Bất quá hắn vẫn là cái tiểu nhân vật, cũng không dám thấy người sang bắt quàng làm họ, dạng này sẽ chỉ rước lấy càng nhiều phiền phức. Tiểu nhân vật có tiểu nhân vật phiền não, đại nhân vật cũng có đại nhân vật phiền não. Tại Thiên Âm Tông phiền não, hắn phần lớn đều có thể ứng đối. Đổi một loại hoàn cảnh liền không nói được rồi. Sư đệ hoàn thành tông môn nhiệm vụ, Liễu Tinh Thần đột như đi tới, gặp qua Liễu sư huynh. Giang Hạo đi cái lễ gặp mặt. Mặt ngoài bọn hắn có thể là một cái nguyên thần một cái trúc cơ, chênh lệch lớn đâu. Sư đệ không có ở đây những ngày qua, tông môn vẫn là rất náo nhiệt. Liễu Tinh Thần cười nói. Cái này khiến Giang Hạo hơi có chút không giải. Có thể để cho nhàm chán Liễu Tinh Thần nói ra náo nhiệt, vậy nhất định rất náo nhiệt. Sư đệ đi ma quật sau không bao lâu, theo hải ngoại tới Mục Khâu tiền bối liền bị tông môn tiền bối lấy xảo diệu biện pháp thủ thắng. Nhất cử cầm xuống, đưa vào vô pháp vô thiên tháp. Nghe nói việc quan hệ khẩn cấp, Bạch Chỉ trưởng lão đều tự mình đi. Nhưng là đối phương tựa hồ có tuyệt đối nắm chắc có thể để cho Thiên Âm Tông hủy diệt. Liễu Tinh Thần có chút kinh ngạc, mặc dù Giang Hạo biết vì cái gì, nhưng là Mục Khâu sớm như vậy liền tiến vào vô pháp vô thiên tháp là hắn không nghĩ tới. Thua thiệt hắn còn lo lắng lâu như vậy, chỉ là không rõ Mục Khâu vì cái gì liền gãy. Cái tên này là hắn theo Hải La Thiên Vương bên kia biết đến. Hải La Thiên Vương không có cáo chi Thiên Âm Tông, đến tiếp sau theo lý thuyết cũng sẽ không cáo chi. Cực tốc suy tư dưới, hắn hoài nghi là Mịch Linh Nguyệt, nàng tâm lý phòng tuyến sụp đổ, đến tiếp sau khẳng định phải làm chút gì, mà Thiên Âm Tông tại bắt nhằm vào Thiên Cực Ách Vận Châu người. Đây là bọn họ cũng đều biết, cho nên Mục Khâu danh sách cực khả năng bị đưa lên. Sau đó vừa vặn hắn tại Thiên Âm Tông, như thế liền gãy. Giang Hạo cảm thấy mình khả năng đoán đúng, nhưng là tạm thời không người nào có thể giúp hắn chứng thực. Lúc này Liễu Tinh Thần thanh âm tiếp tục truyền đến, nghe nói là đối phương muốn dẫn động Thiên Cực Ách Vận Châu, mà lại có tuyệt đối tự tin có thể làm được. Khi đó Bạch Chỉ trưởng lão cũng là quả quyết, trực tiếp chuẩn bị Thiên Nguyên Tố Thần Kính. Thiên Nguyên Tố Thần Kính, Giang Hạo kinh hô, cái gương này hắn chính là theo Liễu Tinh Thần nơi này biết đến, cho nên một mực rất lo lắng. Cái này cũng dẫn đến hắn đến tiếp sau không dám quá phận. Cái gương này bảo vệ hắn, cũng bảo vệ những người khác, lợi nhiều hơn hại, nhưng là hắn chưa bao giờ thấy qua tông môn sử dụng cái gương này. Dùng nhiều lắm thì Thiên Nguyên Kính, tất cả đều là lây dính Thiên Nguyên Tố Thần Kính khí tức chế tạo thành. Lây dính nhiều hiệu quả liền tốt, lây dính thiếu hiệu quả còn kém, cho nên Thiên Nguyên Kính tài trí rất nhiều đẳng cấp đi. Đúng, chấp pháp phong trước tiên chuẩn bị Thiên Nguyên Tố Thần Kính. Hao tốn to lớn đại giới mở ra tấm gương. Quả nhiên là khó lường bảo vật. không có người kia tin tức tình huống dưới. Thiên nguyên tố thần kính trực tiếp thông qua mục khâu soi đi qua. Đối phương còn bị khí vận che đậy, nhưng là y nguyên không chỗ che thân. Trong nháy mắt liền bị tìm được. Đáng tiếc duy nhất chính là vẫn là chậm một bước. Khi đó hắn đã bị giết. Kẻ giết người hẳn là vừa vặn thối lui. Hết lần này tới lần khác người kia cũng không tốt tìm. Chúng ta chấp pháp đường cố gắng rất lâu. Vẫn là không có tin tức. Ta cảm thấy cùng trước đó giết Bách Cốt Lâm chân truyền người kia có chút tương tự. Sư đệ thấy thế nào? Liễu Tinh Thần có chút thổn thức nói. Nghe vậy, Giang Hạo phía sau đã có mồ hôi lạnh. Cũng không phải Liễu Tinh Thần hỏi hắn thấy thế nào, mà là trước đó để tâm hắn sợ đồ vật. Lại là thiên nguyên tố thần kính. Hắn có thể xác định, tấm gương kia một khi chiếu tới, mình tuyệt đối không cách nào tránh né. Khó trách trong tông môn, mặc kệ là mạnh vẫn là yếu, cũng không dám khiêu khích chấp pháp đường tìm người quyền uy. Xác thực không chỗ che thân, điều này nói rõ hắn an toàn hơn, cũng nói về sau động thủ muốn càng chú ý. Bất quá trong khoảng thời gian này rõ ràng phát sinh nhiều như vậy. Cái kia thiên cực ách vận châu có khoa trương như vậy? Giang Hạo cố ý hỏi, có a. Không phải Minh Nguyệt Tông người làm sao lại đột nhiên chạy tới. Đại khái cũng là đã nhận ra cái gì. Liễu Tinh Thần nhìn về phía Tự Bạch nói. Nghe nói người này tại Minh Nguyệt Tông cũng là nhân vật ghê gớm. Lần này Nam Bộ tới một người như vậy. Tất cả mọi người thật bất ngờ. Giang Hạo gật gật đầu. Sau đó nhìn xem Liễu Tinh Thần. Lần nữa mở ra giám định. Liễu Tinh Thần, Hạo Thiên Tông chân truyền đệ tử. Trời sinh long sát chi khí, nội ứng thiên âm tông chấp pháp phong, nuôi kia ba vị với hắn mà nói có một chút điểm hứng thú. Nhưng là một mực không thấy phản ứng lại để cho hắn nhàm chán. Có thể mở ra thiên cực ách vận châu người bị giết. Hắn hoài nghi cùng ngươi khá liên quan, đối ngươi hứng thú càng thêm nồng hậu dày đặc. Nhất là sau khi biết ngươi. Hắn phát hiện tại thiên âm tông thời gian so trước đó thú vị không biết bao nhiêu lần. Nhìn thấy một câu cuối cùng, Giang Hạo cảm giác có chút đau đầu. Đối phương đến cùng có bao nhiêu nhàm chán. Thiên hương đạo hoa đều không chú ý. Nhất định phải đến chú ý hắn. Trước đó rõ ràng chỉ là vì nhìn liên quan tới thiên hương đạo hoa hí. Bây giờ thay đổi, bất quá Minh Nguyệt Tông người tới. Hắn vẫn là tận lực trốn ở đoạn tình nhai tiếp tục quá bình thường thời gian. Cáo biệt Liễu Tinh Thần. Hắn đi một chuyến chấp pháp phong. Giao nhiệm vụ, thu hoạch được 380 linh thạch. Sau đó đi phiên chợ mua một chút phù lục vật liệu. Lần này muốn thiên cơ ẩn phù vật liệu. Cũng là thiên lý na di phù vật liệu. Một sấp 10 cái muốn 400 linh thạch. Hắn mua 3 sấp, tài liệu khác hết thảy bỏ ra 800. Phù bút cùng với khác lá bùa, chu sa chờ đợi, vật liệu hao phí 2000, hắn lại mua một chút khí huyết đan dược, lần này bị nguyền rủa ảnh hưởng, hắn cảm thấy một chút đan dược bình thường dù là không cần cũng phải nhiều dự sẵn. Chữa thương đan dược, khí huyết đan dược mỗi loại một bình, hao phí 2000 linh thạch, quá mắc, cuối cùng hắn quyết định theo cái mua, khí huyết 3 cái, chữa thương 2 cái. Hao phí 1000, không phải cái gì tốt đan dược, nhưng cũng còn có thể. 200 linh thạch một viên, rất quý giá, mặc dù đối với hắn cái này nguyên thần hiệu dụng không phải lớn như vậy. Nhưng có dù sao cũng so không có tốt, hết thảy hao phí 3000. Về sau hắn bán một chút phù lục, mặc dù không có trước đó hai vị kia khách hàng lớn. Nhưng là bởi vì Minh Nguyệt Tông tới. Cùng trước đó tông môn động tĩnh, để rất nhiều người có ý thức nguy cơ, phù lục bán chạy không ít, tại những này bổ sung dưới, hắn linh thạch còn sót lại 2.367 khối. Trong đêm, đoạn tình nhai ngoại môn, tiểu ly dưới tàng cây hái bạch táo, chỉ là nàng dù là hái xong cũng không rời đi, tựa hồ nhìn thấy cây táo liền sẽ nhớ tới A công A bà. Nàng bĩu môi, ăn bạch táo. Có chút khó chịu, chỉ là đột nhiên có mùi thơm xuất hiện. Nàng vội vàng quay đầu nhìn lại. Sát na nàng giống như thấy được hồng ảnh. Nhưng là lại không có cái gì. Nghi ngờ gãi đầu một cái. Tiếp tục hái bạch táo. Hết chương.